Hỗn Nguyên Tu Chân Lục Y Lạc Thành Hòa. Chương 770. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Những chuyện như thế này từ trước đến nay đều do Diệp Thù Yesu làm chủ, Yến Trường Lan, Yan Trang Lan chưa từng có ý kiến khác, chỉ là lần này hắn lại thắc mắc, không biết làm sao để hồi báo tài nguyên cho sư tôn. Chẳng lẽ phải để A Chuyết, A Chua ra ngoài thêm một chuyến nữa? Bọn họ đang có trong tay lệnh bài thân truyền. Việc này vốn không khó, nhưng vừa mới lưu luyến chia tay, giờ lại đi ra đi vào. Cảm giác thực có chút kỳ quặc. Diệp Thù nhìn thấu suy nghĩ của Yến Trường Lan, liền từ trong Hỗn Nguyên Châu, Hôn Duen Chu, lấy ra một tấm linh phù. Ngón tay nhanh chóng lướt qua vài lần, gấp thành một con hạc giấy. Không biết đôi bàn tay linh hoạt của hắn làm thế nào xoay chuyển. Tổ ong vừa được lấy ra đã được nhét vào bụng hạc giấy. Từ bên ngoài nhìn vào hoàn toàn không thấy dấu vết. Yến Trường Lan bật cười, tán thưởng, A Chuyết thật khéo tay. Diệp Thù liếc nhìn hắn, ánh mắt trở nên nhu hòa hơn, rồi nói, Trường Lan, ngươi dùng lệnh bài trước. Nói xong, như nhớ ra điều gì, hắn bổ sung, ta từng đọc trong cổ tịch, có những bảo vật kiểm tra không nghiêm khắc như 9 cái chuông vàng này. Nhưng các đệ tử được chọn sẽ được bảo vật chỉ dẫn, tìm đến con đường đi tới Đại Tông, mà hành trình này thực chất cũng là một thử thách. Nếu không thể thuận lợi đến đích, cũng coi như khảo nghiệm thất bại. Trong quá trình đó, đệ tử sẽ biết được nhiều tin tức về Đại Tông. Khi đến nơi sẽ không cảm thấy xa lạ, còn như cách khảo nghiệm bằng tràng kim trung, chuông diên trông này lại vô cùng nghiêm ngặt. Những người có thể đánh vang 9 cái chuông khi chưa đạt đến nguyên anh, rồi hình in như ngươi và ta có thể trực tiếp nhập môn, hơn nữa còn được làm thân truyền đệ tử nhờ vào biểu hiện xuất sắc. Vì vậy, dựa vào sự phù hợp giữa lệnh bài và ấn ký, ngươi và ta có thể trực tiếp thông đến tông môn. Yến Trường Lan biết rằng về phương diện này đạo lữ của mình hiểu biết nhiều hơn, liền lắng nghe một cách cẩn thận. Quả nhiên, Diệp Thù tiếp tục, những đệ tử kiểu này thường không biết gì về tình hình tông môn, sẽ được bảo vật kiểm tra giảng giải đôi chút trước khi đến nơi. Do đó, khi lệnh bài và ấn ký kết hợp, ngươi và ta rất có thể sẽ nhận được một đoạn truyền âm giải thích rõ Huyền Vân Tiên Tông, Xoan Yun Xiên Dông rốt cuộc là dạng tông phái nào. Yến Trường Lan bừng tỉnh, A Chuyết, ý ngươi là ta kết hợp lệnh bài trước, khi đoạn truyền âm truyền đến, ta sẽ niệm lớn tiếng, đồng thời rót vào con hạc giấy này. Hắn nói chắc chắn, sau đó ngươi sẽ đưa hạc giấy ra khỏi chuông vàng, truyền đến tay sư tôn. Như vậy sẽ giúp sư tôn cùng mọi người xung quanh biết được tình hình của Huyền Vân Tiên Tông. Làm thế này, các đại năng quan tâm đến chuyện này cũng sẽ hiểu rõ hơn, về sau sẽ không thường xuyên quấy rầy sư tôn. Còn hạc giấy sau khi truyền âm xong, sư tôn sẽ tự thu lại. Tổ ong bên trong cũng sẽ đến tay sư tôn mà không để lộ dấu vết. Diệp Thù gật đầu, đúng vậy. Yến Trường Lan không khỏi cười, A Chuyết suy tính thật chu đáo. Sau khi thương nghị xong, Yến Trường Lan nhìn Diệp Thù một cái, mang theo chút không nỡ, đi đến trước ấn ký và lấy ra lệnh bài. Sau đó, hắn hít sâu một hơi, đem lệnh bài áp vào ấn ký. Vừa khớp hoàn hảo, một luồng sức mạnh huyền diệu bao phủ toàn thân Yến Trường Lan. Đồng thời, quả nhiên có một giọng nói vang lên, nhưng không trực tiếp truyền vào trong đầu của Yến Trường Lan, mà lan tỏa khắp tĩnh thất. Lệnh bài đệ tử có thể mở truyền tống trận, đệ tử thuộc cấp bậc khác nhau sẽ nhận được thông tin khác nhau. Hiện tại, người mở truyền tống trận là thân truyền đệ tử, có thể biết được những thông tin sau đây. Diệp Thù vừa nghe vừa vận dụng pháp lực dẫn dắt, trực tiếp rót đoạn âm thanh này vào con hạc giấy. Phía ngoài, Phong Lăng Hy, Phong Linh Si, cùng những người khác nhìn theo bóng dáng hai người Diệp Yến bước vào chuông vàng. Nhưng vẫn chưa rời đi ngay. Họ muốn xem liệu khi truyền tống trận khởi động, chín cái chuông vàng này sẽ có biến hóa gì hay không. Ở xa hơn, thực ra còn có vài đại năng trong Tuyên Minh Phủ, Xoan Minh Phu cũng đang âm thầm quan sát. Dù đoàn người của Thiên Kiếm Tông, Tiên Chiên Dông đến vào ban đêm, nhưng hành động của họ vẫn có người chú ý, làm sao có thể không biết được. Chỉ là họ chọn đến vào lúc đêm khuya, rõ ràng không muốn bị quấy rầy, nên dù các đại năng biết chuyện cũng không cố tình lại gần. Với năng lực của họ, dù ở xa cũng có thể nhìn thấy rõ ràng, không cần phải gây hấn với Thiên Kiếm Tông. Khoảng nửa khắc sau, một vật từ trong chuông vàng bay ra, tốc độ cực nhanh như một tia chớp, thoát cái lao thẳng về phía Phong Lăng Hy. Đám người Thiên Kiếm Tông cùng những kẻ đang quan sát từ xa đều đồng loạt cảnh giác, nghiêm túc nhìn vật kia. Rồi bọn họ phát hiện thứ đến hóa ra là một con hạc giấy truyền âm, Choan Sun Chư He. Từ trong chuông vàng lại có thể bay ra một con hạc giấy. Thực ra điều này cũng không có gì lạ. Chín cái chuông vàng vốn dĩ là vật để chọn lựa đệ tử. Khi chín chuông đã vượt qua, tuy không thể trở lại chuông trước, nhưng tĩnh thất bên trong lại có thể tự do ra vào nhờ lệnh bài đệ tử. Việc truyền ra một con hạc giấy từ bên trong tất nhiên nằm trong phạm vi quyền hạn. Phong Lăng Hy, Phong Linh Si đón lấy hạc giấy, vì đây là vật từ trong kim trung Jin Chong bay ra, hẳn là do đệ tử thân truyền của hắn cùng với Diệp Sư Điệt, Ye Si Chư đưa tới. Hạc giấy rơi vào tay Phong Lăng Hy, chẳng bao lâu liền phát ra âm thanh. Lệnh bài đệ tử có thể mở ra. Mọi người phát hiện, giọng nói này không phải do hai người Diệp Yến phát ra, mà là một thanh âm huyền diệu, kỳ lạ, không mang theo bất kỳ cảm xúc nào, thậm chí ngữ điệu cũng vô cùng phẳng lặng. Những điều được giọng nói này thuật lại chính là tình hình tổng quát của Huyền Vân Tiên Tông. Xoan Yun Xiên Dông rõ ràng minh bạch, nhưng âm lượng không lớn. Nếu không chăm chú lắng nghe, chỉ e không thể nghe rõ. Lúc này, tất cả mọi người đều nín thở, không dám phát ra chút âm thanh nào. Ánh sáng trên hạc giấy vô cùng ổn định, giọng nói vẫn tiếp tục, không bị gián đoạn cho đến khi mọi thông tin đã được truyền tải xong. Cuối cùng, giọng nói trầm ổn của Diệp Thù, Yesu, vang lên, Phong Sư Tôn, Phân Si Jun. Đây là tất cả thông tin thu được sau khi xác nhận truyền tống. Trưởng Lan, Trang Lan đã tiến vào linh vực. Linh Yêu, vãn bối cũng sẽ lập tức khởi hành. Ngày sau, hy vọng có thể gặp lại chư vị tại linh vực. Sau đó, hạc giấy không phát ra bất kỳ âm thanh nào nữa. Đôi cánh vốn khẽ rung động biểu thị đang truyền âm cũng dừng lại hoàn toàn. Phong Lăng Hy đưa tay thu hạc giấy vào trong tay áo. Đảo mắt nhìn quanh, cất tiếng, chư vị, giờ bọn họ đã rời đi. Những gì cần thông báo cũng đã được truyền đạt hết thảy. Bổn tọa sẽ trở về tông môn. Dứt lời, hắn nhớn mày, hóa thành một đạo lôi quang, bay thẳng về phía Thiên Kiếm Tông, Tiên Chiên Dông, Thuần Vu Hữu Phong, Chun Yêu Yêu Phân, Huỷ Hoài đuổi theo. Nhưng tốc độ không hề kém hơn Phong Lăng Hy chút nào. Hai người họ hành động quyết đoán, đám người khác của Thiên Kiếm Tông sau khi liếc nhìn nhau đều bật cười, đồng thời vì những tin tức vừa nghe được khiến lòng họ rộn ràng. Cũng không định nán lại, lần lượt thi triển pháp môn, hướng về tông môn mà đi. Sau khi người của Thiên Kiếm Tông rời đi, những đại năng vẫn âm thầm quan sát từ xa cũng cố gắng giữ vững bình tĩnh. Rất nhanh đè nén những cảm xúc đang cuộn trào trong lòng. Nhưng biểu cảm lại muôn phần phức tạp. Tuy nhiên, tựu chung mà nói, việc biết được thông tin về một đại tông từ linh vực thượng cổ khiến bọn họ không khỏi chấn động. Dù đã bình tĩnh trở lại, họ vẫn sẽ nhiều lần suy nghĩ, nghiền ngẫm những tin tức nhận được. họ hiện đang ở hạ giới. Dù đạt đến thần du, Sen Yêu cũng đã là nhân vật đứng đầu. Nhưng lời từ hạc giấy đã phá vỡ nhận thức của họ. Họ bỗng nhiên hiểu ra rằng, ở linh vực, thần du chỉ là những người bình thường nhất. Giữa họ và các cường giả đứng đầu còn cách nhau ba đại cảnh giới. Trong khi đó, tại hạ giới, tu sĩ Trúc Cơ, Chu Di và thần du chỉ cách nhau hai đại cảnh giới mà thôi. Dẫu sao đi nữa, họ đã nhìn thấy một con đường. Với tu vi hiện tại, họ không thể vượt qua Kim Trung, nhưng có thể bồi dưỡng thêm những đệ tử xuất chúng để thay mình thử thách. Khi đó, chỉ cần đưa đủ số lượng đệ tử tiến vào linh vực, rất có thể sẽ tìm được cách khác. Ngoài những đại năng này, còn một người khác cũng đang quan sát từ xa. Hỗ Khinh Y, Thôi Khinh Y, đó chính là quản sự của Vạn Chân Viên, Quan Chân Duyên. Người nhiều năm nay luôn giao dịch với Diệp Thù, ngoại trừ những lần hắn rời khỏi phủ thành. Cách chương